Vợ à, để anh sủng em nha. Chương 15, Lãnh Ngạo Thần tức giận 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đứng trước cửa bệnh viện nhìn Phương Thanh Nhã mà tim anh nhói đau. Bây giờ anh phải làm sao đây? Anh chỉ có thời gian là 2 tháng thôi sao? Anh phải đi đâu để tìm được trái thích hợp với cơ thể cô đây? Đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì nghe. À, tiếng hét của cô. Anh không nghĩ ngợi gì nhiều liền xông vào thì thấy cô đang ngồi dưới đất hoảng hồn chạy lại đỡ cô dậy. Sau khi đặt cô xuống thì anh lo lắng hỏi. Em có sao không? Cô nghe vậy liền ủy khuất nói. Chân em bị sưng rất đau. Cô vừa nói chỉ xuống chân mình. Anh nhìn theo thì thấy chân cô bị sưng đỏ một vùng. Lãnh Ngạo Thần đau lòng hỏi. Còn đau cô? Cô nghe anh hỏi Phương Thanh Nhã cảm thấy lòng mình có một cỗ ấm áp vì từ trước tới giờ chưa có ai quan tâm đến cô như vậy ngoại trừ người mẹ đã. Mất của cô anh là người thứ hai quan tâm cô đến vậy. Nghĩ tới đây cô liền cảm thấy thích anh hơn vài phần. Thấy cô ngẩn ngơ nhìn mình anh liền mỉm cười nói. Em sao vậy Nhã Nhi? Cô nghe anh hỏi thì nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh và nói Ngạo Thần em có thể đề nghị với anh một chuyện được không? Thì anh nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của cô thì bất đắc dĩ nói. Nghe anh nói vậy thì cô vui sướng nói. Ở trong đây rất nhàm chán em muốn được đi ra ngoài chơi. Nếu không em sẽ chết vì chán đó. Nghe cô nói vậy thì anh liền lên tiếng nói. Không được em còn chưa khỏe hẳn. Nên không được ra ngoài. Nghe anh nói vậy cô liền quyết tâm dùng đến chiêu sát thủ của mình. Nghĩ là làm thế là cô liền bay đến ôm cánh tay anh cô dùng cặp mắt dưng kia nhìn anh và nói. Thần à, cho em đi chơi đi nha. Nhìn bộ dáng bây giờ của cô muốn nũng nịu có nũng nịu. Muốn mê người có mê người. Anh nhìn xuống phía dưới thì thấy nút áo của cô đã bị đứt nên lộ ra cảnh xuân mê người khiến cho anh cảm thấy địa phương ở phía dưới có xu hướng. Ngẩng đầu lên, thấy anh không trả lời cô liền nói. Thần, anh chỉ có thể gật đầu đồng ý thôi ai bảo cô là mạng sống. Là ánh sáng duy nhất của cuộc đời anh nên anh chỉ có thể đem cô nuông chiều tới mức hư hỏng mà thôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Sáng hôm sau đúng như Lãnh Ngạo Thần đã hứa anh dẫn Phương Thanh Nhã đến cửa hàng thời trang Benji do anh tạo ra để cho cô vui đùa. Khi bước vào trong cửa hàng điều đầu tiên mà Phương Thanh Nhã nghĩ là nó quá mức xa hoa. Cô và anh đang lựa đồ thì nghe. Tuấn Anh ở đây có thật nhiều đồ đẹp. Nghe được giọng nói quen thuộc thì Thanh Nhã quay đầu lại thì thấy. Xin lỗi mọi người Vân không thể ra đầy đủ chấp này vì Vân đang bị bệnh nên mọi người thông cảm. Nhưng ngày mai Vân sẽ ra chấp mới bù cho bữa nay. Vân thành thật xin lỗi mọi người. Cách chương.